Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 919, phiên ngoại thiên, trở về 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tiểu lão hổ đồng dạng dương nanh múa vuốt bộ dáng. So với tại bàn ăn lúc khôi phục lại, hắn thực tế không muốn lại nhìn thấy nàng khổ sở cùng rơi lệ. Mỗi một giọt nước mắt, cũng giống như giọt trong lòng hắn đồng dạng. Suýt chút nữa thì mạng hắn kìm nén. Đau lòng, khó chịu, tắm trong phòng. Khúc Đàn Nhi nhìn xem trong kính chính mình. Ngây ngốc, đột ngột cười một tiếng. Cuối cùng nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ. Một kiện nguyên bản nên chuyện cao hứng. Rất nhiều năm tràn đầy tình cảm liền không nén được. Cái kia một loại tâm tình. Ê ẩm, chát chát chát chát. Có khổ sở, càng nhiều lại là vui sướng. Nguyện vọng, cuối cùng đạt tới. Nàng cười cười, nhanh chóng rửa khuôn mặt. Đem trên mặt vệt nước mắt xóa đi. Nàng Khúc Đàn Nhi là những người nào? Tuyệt đối là cầm được thì cũng buông được. Hôm nay là có chút mất khống chế. Tiếp xuống, nàng liền biết cẩn thận mà cùng cha mẹ ở chung. Dù sao, nàng tạm thời liền muốn y ở chỗ này không đi. Khúc, Đàn, Nhi, bên ngoài, truyền đến tên nào đó cắn răng một tiếng kêu gọi. Cái gì? Nàng ăn kinh sợ một cái. Ngoài ý muốn, tên nào đó tiếp xuống nhưng lại là một câu. Bình bình đạm đạm, không có gì. Nàng làm sao có loại như lọt vào trong sương mù ảo giác. Hấp tấp đi ra ngoài. Chỉ gặp, tên nào đó ngồi tại nàng vừa mới nằm trên ghế salon. Còn lật lên trước đó hộp. Đó là một cái nữ hài tử tư ẩn cái hộp nhỏ. Phía trên có không ít thư tín. Không có 100 phong đều có mấy chục phong. Đồng thời, còn có chút nữ hài tử tiểu sức phẩm các loại. Bình thường là người khác đưa. Có kỷ niệm giá trị chiếm đa số. Mà thư tín, tên nào đó trong tay cũng đang nhìn xem một phong. Bên cạnh còn mở ra mấy phong. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ biến đổi. Đặc sắc, nàng đờ đẫn quay người. Gượng cười, Thành Thành. Ta đi tìm Khúc Như Hỏa. Ha ha, vừa đạp mấy bước, trở về, dám đi ra thử nhìn một chút. Ung dung nhàn nhạt giọng nói. Làm sao nghe thế nào cảm giác quỷ dị. Tên nào đó tựa hồ muốn sinh khí lại tựa hồ không phải. Chậm bừng bừng nói ra. Bản vương cũng là hôm nay mới biết rõ. Nguyên lai ta nữ nhân trước kia như thế được hoan nghênh. Còn có. 10 phần có tài tình, một phong thư, trong câu chữ, câu câu là tình, trần, ý, thiết, ồ ồ, Khúc Đàn Nhi muốn khóc, nàng cuối cùng nhớ tới, cái kia nhất điệp điệp thư là cái gì thư tình, kỳ thật, năm đó nàng ở trường học cũng không ít người theo đuổi, thu đến thư tình, nàng làm chiến lợi phẩm đồng dạng toàn bộ cất giữ, tuy nhiên nàng người không có đáp ứng kết giao. Trong lòng hay là đắc ý, lòng hư vinh thỏa mãn cực kỳ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là còn có bộ phận thư tín. Thảm, đó là nàng viết thư tình. Không chỉ là một phong, là mấy chục phong. Tất cả đều là nàng không có đưa đi ra a hát. Người nào đi học lúc không có thầm mến qua mấy cái nam sinh. Móa, nếu như nói không có. Quá giả. Thu đến người khác thư tình lúc, nàng liền nghĩ viết có thể viết, nàng lại không lá gan đưa, cũng không có lớn như vậy dũng khí. Sợ mất mặt a hát, nếu như nhân gia không thích chính mình làm sao bây giờ? Cái kia một điểm nhỏ kiêu ngạo cùng cố kỵ, cũng để cho nàng sau cùng chỉ có thể đem chính mình thư tình biến thành người cất giữ. Nếu như lúc ấy, nàng có liên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nàng thề, thật, tuyệt đối sẽ không lưu lại một phong. Tuyệt đối sẽ hủy thi không để lại dấu vết. Ra, đó là ta năm đó. Tuổi nhỏ vô tri, nào đó nữ máy móc đồng dạng quay người. Thật sao, tuổi nhỏ vô tri, tên nào đó nhíu mày a hát. Vâng, nàng giống như gà con mổ thóc đồng dạng. không ngừng mà gật cái đầu nhỏ. Liền tỷ như ngươi, mười mấy tuổi thời điểm chẳng lẽ liền không có thích nhà ai nữ hài? Khẳng định có, ngươi nhìn vừa ý, đúng hay không? Cách chương.